phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 591, ngoa thú cùng độc trạch. Thấy La Vân thoát khỏi mê hoặc, thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này, thanh âm ngữ điệu biến sắc nhọn cao vút, tựa hồ là bởi vì không thể mê hoặc đến La Vân mà phẫn nộ tức giận. Các ngươi những này tên ngu xuẩn, còn đang chờ cái gì? Nhanh lên cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, giết cái này ngăn cản các ngươi thành thần hỗn đản. Chỉ có hắn chết, các ngươi mới có thể thông qua mới khảo hạch, trở thành thần tiên. Muốn thành thần, liền giết hắn, nhanh lên giết hắn. Nghe thấy thanh âm thần bí nói ra lời nói này, trong đội ngũ người, theo đội khảo sát khoa học viên đến Lê Minh, Chỉ Thiên dạng này người tu hành, cùng nhau phát ra phảng phất như dã thú gào thét. Giết, giết hắn. Binh sĩ cùng an bảo cục thành viên lập tức giơ lên trong tay đặc thù súng ống. Theo bọn họ bóp cò, một mảnh lóe ra kim quang mưa đạn. Tại cộc cộc cộc cộc cộc cộc, gấp rút tiếng súng bên trong gào thét lên bắn về phía La Vân. Mà mấy cái kia tu vi tương đối cao người tu hành thì toàn lực thi triển ra từng người sở trường nhất pháp thuật cùng thần thông. Từng đạo hỏa long trống rỗng xuất hiện, đánh phía La Vân, từng trương phù lục gào thét mà ra, hóa thành vân long phong hổ, mang theo cuồn cuộn uy năng, càng có Chỉ Thiên đàn tấu ra một khúc thập diện mai phục. Dây cung thanh bén nhọn vội vàng, phảng phất bình bạc chợt phá, lại giống là có thiên quân vạn mã. Tại Tê Minh, đang lao nhanh, này một bài tỳ bà khúc, chẳng những tăng lên đội khảo sát khoa học đám người chiến lực cùng đấu trí, đồng thời còn huyễn thành từng cái thần binh thần tướng, nhào về phía La Vân, cũng dám kích động chúng ta tự giết lẫn nhau, chính là thật to gan. Đối mặt bát phương mà đến, uy danh thật lớn thế công, La Vân lông mày đều không hề nhíu một lần. Chỉ là ngắm nhìn bốn phía, phán tìm thanh âm nơi phát ra. Trong chớp mắt, rào rạt thế công, liền oanh đến La Vân trước mặt. Cho đến giờ phút này, hắn mới làm ra phản ứng. Há mồm hét ra một cái, phá, chữ. Cường hoành vô song linh lực, theo La Vân thân thể trong tuôn trào ra. Trong nháy mắt liền đem đánh tới trước mặt hắn hết thảy thế công. Vô luận là tuyên khắc phù văn đạn, vẫn là liệt diễm, phù lục, cùng tiếng tỳ bà biến thành đao binh, tất cả đều cho đáng diệt, mà Lê Minh mấy cái, vọt thẳng đến La Vân trước mặt người, thì là bị hắn phóng xuất ra thần uy, trực tiếp cho chấn té quỵ trên đất. Không chỉ có như thế, La Vân thần uy còn hướng lấy bốn phía khuếch tán, trong khoảnh khắc, liền khuếch tán ra vài dặm phạm vi. Sau đó La Vân chỉ nghe thấy, tại hắn phải hậu phương ước chừng ngoài trăm thước, truyền đến một trận rất nhỏ, ken két, tiếng vang. Tìm được ngươi, La Vân nhanh chóng quay người, hướng phía nhẹ vang lên truyền ra phương hướng, sốt ruột bay đi lên. Một thân ảnh, theo mục tiêu chỗ tối tăm thoan ra tới, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía động rộng rãi chỗ sâu bỏ chạy. Thân ảnh này hình thể không lớn, chỉ có một con mèo nhỏ chó con lớn như vậy, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, thậm chí so La Vân tốc độ phi hành cũng còn phải nhanh. La Vân vung tay lên, một cơn lốc lập tức xuất hiện ở đạo thân ảnh này phía trước, đưa nó về sau thổi. Mặc dù không có thể trực tiếp đưa nó thổi bay tới, lại đại đại trì hoãn tốc độ của nó. Cũng là ở thời điểm này, La Vân thấy rõ ràng đạo thân ảnh này bộ dáng. Thứ này lại có thể là một cái toàn thân trắng như tuyết con thỏ. Thỏ yêu? Không đúng, đây không phải bình thường thỏ yêu. Nó nói lời, mang theo đặc thù mà cường đại dụ hoặc tính. Có thể khẳng định, tại nó đỉnh phong trạng thái, nó mỗi tiếng nói cử động, thậm chí liền thần tiên cấp bậc tồn tại, đều sẽ bị dụ hoặc lừa gạt. Đây tuyệt đối không phải phổ thông thỏ yêu. có thể làm được. Ta đã biết, nó là ngoa thú. Ngoa thú, đồng dạng là một loại ghi chép ở Sơn Hải Kinh trong Thần Kỳ Động Vật. Trong truyền thuyết, ngoa thú lớn lên như là con thỏ, nhưng là có thể miệng nói tiếng người, mê hoặc chúng sinh, nhất là thích gạt người. Phàm là nghe được nó lời nói người, đều sẽ bị nó mê hoặc, ngoan ngoãn dâng ra thân thể của mình bị nó ăn hết. Đồng thời tại Sơn Hải Kinh, trong, còn ghi lại nói, ngoa với chất thịt phi thường ngon, chỉ bất quá, phàm là ăn ngoa thú người, đều không thể lại nói thật, theo bọn họ trong miệng nói ra, chỉ có gạt người hoang ngôn. Tại La Vân khám phá ngoa thú thân phận đồng thời, ngoa thú thì cao giọng thét chói tai vang lên. Cứu mạng, nhanh cứu ta, ngươi lại muốn không ra tay. Ta thì phải chết, liền phải bị kẻ xông vào ăn hết. Tiếng nói của nó vừa dứt, một đoàn tản ra cực mạnh mùi hôi thối chất nhầy, liền theo động rộng rãi chỗ sâu gào thét lên bay ra. Thẳng đến La Vân mà đi, phá. La Vân khẽ quát một tiếng, mãnh liệt linh lực hóa thành một đạo kiếm quang, không chỉ có đâm về phía này đoàn tanh hôi chất nhầy, càng đâm về phía ngoa thú. Ngoa thú bị kiếm quang trúng đích, phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, ngã nhào xuống đất, mà đoàn kia tanh hôi chất nhầy, tại cùng kiếm quang chạm vào nhau về sau, đúng là trực tiếp đem kiếm quang ăn mòn. Sau đó hóa thành một mảnh mưa độc, hướng phía La Vân rơi xuống, thấy kiếm quang đều bị hủ thực, La Vân không dám chậm trễ, vội vàng về sau bay, tránh đi cuồn cuộn mưa độc, đồng thời gọi gió lốc, đem Lê Minh, Trì Thiên đám người, cũng cho thổi liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến mưa độc phạm vi bao trùm dưới, xì xì thử, mưa độc sau khi hạ xuống. Tảng đá cứng rắn phía trên, lập tức truyền ra một mảnh làm cho người ta sởn tóc gáy trầm đục. Đồng thời càng có từng sợi hơi khói, theo những này bị mưa độc hủ thực trên tảng đá. Bay lên, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo ngoa thú trong miệng truyền ra, La Vân kiếm quang mặc dù đánh trúng nó, nhưng chỉ là trọng thương, vẫn chưa đưa nó đánh chết. Nhưng mảnh này từ nó gọi viện quân phóng thích mưa độc, lại là rơi vào trên người nó, trong khoảnh khắc, liền đem trên người nó ra thịt ăn mòn, chỉ còn lại có một đống bạch cốt, lại qua vài giây đồng hồ, liền xương cốt cũng bị ăn mòn không thấy bóng dáng, độc thật là lợi hại dịch. La Vân biến sắc, nọc độc này uy lực, không phải so với bình thường, liền xem như thần tiên dính vào. Cũng là giữ nhiều lành ít. Phun ra nọc độc này rốt cuộc là quái vật gì? Ngay tại La Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía động rộng rãi chỗ sâu, muốn tìm ra vấn đề đáp án lúc, bị ngoa thú mê hoặc tâm trí đám người. Cũng tại ngoa thú mất mạng sau, khôi phục lý trí, chuyện mới vừa phát sinh, để bọn hắn rất hoang mang, cũng rất sợ hãi. Chúng ta mới vừa rồi là làm sao vậy? Vì sao lại ngốc tin vào quái vật kia? La Vân mặc dù không có quay đầu, nhưng lại mở miệng, giải đáp đám người nghi vấn. Vừa rồi nói chuyện chính là ngoa thú, nhất thiện gạt người. Đừng nói các ngươi, tại nó cường thịnh thời kỳ, liền thần tiên đều sẽ bị nó cho lừa gạt đến. Ngoa thú, có người chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng không cần La Vân mở miệng, liền có người giúp đỡ làm phổ cập khoa học. Lê Minh cùng Trì Thiên Tác bước nhanh đi tới La Vân bên cạnh, hướng phía trước đã biến thành độc đầm lầy mặt đất nhìn xung quanh một cái, trong mắt đều là sợ hãi cùng ngạc nhiên, thậm chí bọn họ nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Là thượng tiên, là cái gì phun ra đáng sợ như vậy nọc độc? La Vân lắc đầu, đang chờ trả lời chính mình cũng không rõ ràng, liền cảm giác mặt đất xuất hiện một trận lắc lư, phảng phất có một cái thật lớn mà nặng nề đồ vật đang từ động rộng rãi chỗ sâu nghiền ép lên đến. Mấy giây qua đi, Trì Thiên mở to hai mắt nhìn há to miệng,